Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, vì chiếu cố nàng thân cao, Từ Yến Thời lại đi xuống để ép áp chính mình cổ. Hoàn toàn không có kiên nhẫn, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, không cho nàng bất luận cái gì xuyễn tắt cơ hội, mút trụ nàng môi dưới, một chút khẽ cắn liếm láp. Ách Thanh ở nàng bên tai nói, không nghĩ ta đi vì cái gì vừa mới không nói. Hướng Viên dồn dập hơi thở cùng hắn dây dưa, nhỏ giọng nói, sợ ngươi cảm thấy ta quá tùy tiện. Từ Yến Thời bị nàng nói được tâm vừa kéo. Cắn nàng môi lưỡi, trừng phạt tính hung hăng lôi kéo, Nhất Biến Biến thật mạnh hôn nàng. Nhất Biến Biến đem nàng để ở tủ giày thượng thấp giọng hỏi, biết ta ở bên ngoài đợi bao lâu sao? Ân, người vẫn luôn không đi. Hướng Viên bị thân đến phát ngốc, nằm ở hắn trên người nhỏ giọng xuyễn tát, ta đây nếu là không cho ngươi gửi tin tức, ngươi liền vẫn luôn ở cửa chờ cả đêm. Từ Yến Thời mật mật ở môi nàng thân, thấp giọng ân hạ, cũng không nhất định, vốn dĩ chuẩn bị hồi công ty. Hướng Viên ngẩng đầu xem hắn. Nam nhân lòng dạ ngạnh, tinh, rộng lớn, bế lên tới phá lệ thoải mái. Nàng dùng sức hoa ở hắn cổ chỗ cọ cọ, cúi đầu gian, hai người mặt mày chạm vào nhau, tầm mắt dung ở lẫn nhau trong mắt, dùng sức hấp thu lẫn nhau hơi thở, nàng đầu chôn ở hắn cổ thượng, Từ Yến Thời cúi đầu ở nàng phát gian hôn hạ, ta lại bồi ngươi ngồi một hồi, liền đi. Hướng Viên có điểm ngốc ngốc nhiên mà kêu hắn tên Từ Yến Thời, nam nhân ừ một tiếng, Hướng Viên lại kêu một tiếng. Từ Yến Thời, ân, hắn kiên nhẫn mà ứng nàng. Tay ở nàng trên tóc bát hạ, Hướng Viên cảm thấy mỹ mãn. Hỏi hắn, ngươi thật sự trừ bỏ chúng ta lần đó. Không nói qua bạn gái sao? Không tin, hắn cúi đầu xem nàng. Ngươi hôn môi, rất quen thuộc, nam nhân đều thuần thục hảo. Từ Yến Thời nhìn nàng. Còn thân sao? Đi trên sofa, đứng mệt. Hướng Viên chân thành mời. Từ Yến Thời gật đầu, ôm nàng qua đi, mới vừa đem người phóng tới trên sofa. Hướng Viên lại nói, đem ban công môn trước đóng lại, còn có bức màn. Từ Yến Thời làm theo. Hướng Viên lại chỉ huy, đem tivi mở ra, vốn dĩ hôn môi việc này. Chính là tình chỗ đến, hai người ánh mắt giao hội, hoa lạp hỏa tinh bắn ra bốn phía không khí tới rồi là đến nơi. Kết quả này một hồi chính thức mà bố trí hoàn cảnh kết thúc. Lại qua đi thân liền cảm thấy có điểm xấu hổ. Mấu chốt, Hướng Viên còn một nhắm mắt một rộng mở ôm ấp tới. Ngoặc kép, Từ Yến Thời sưởng chân ngồi ở trên sofa, khuỷu tay chống đầu gối, cúi đầu cười một cái. Hắn thân không nổi nữa. Chờ hạ, ta chậm rãi, có điểm mệt. Hướng Viên liền nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ nha chờ. Kết quả hắn nửa ngày không động tĩnh, trộm chọn một con mắt xem hắn, phát hiện nam nhân chính lười biếng mà dựa vào trên sofa. Ánh mắt hàm chứa tàn mạn ý cười nhìn nàng, hoàn toàn không có muốn thân nàng ý tứ. Hướng Viên thấy chính mình bị hắn chơi, tức muốn hộc máu mà nhào qua đi muốn đánh hắn. Nàng đem người đè ở sofa giác thượng, tiểu nắm tay không có gì lực độ mà chùy vai hắn. Lại cười. Từ Yến Thời không trốn, tươi cười tùy ý mà dựa vào sofa, vẫn từ chính mình bạn gái tấu hắn, còn sợ đem người quăng ngã, tay ở phía sau trên lưng hư hư chắn hạ, toàn bộ nhà ở nháo thật sự, tiếng cười trong sáng. Từ Yến Thời, làm gì? Nam nhân cười đến không được, ngươi đừng như vậy phá hư bầu không khí được chưa? Không thân kéo đến, ai phá hư bầu không khí? Ngươi nói ngươi khai tivi làm gì? Không biết còn tưởng rằng chúng ta làm gì đâu? Ta này không phải sợ người khác nghe được toát toát toát thanh âm sao? Từ Yến Thời trực tiếp cười đau xốc hông. Ngươi đừng thân như vậy dùng sức ai nghe được đến. Hướng Viên toàn bộ mặt đều đỏ. Mới tiếp lần thứ hai hôn. Liền ghét bỏ nàng dùng sức. Trừng mắt dựng mắt mà hung hăng đem người đi xuống lôi kéo. Từ Yến Thời sợ nàng quăng ngã, theo liền tranh ngã vào trên sofa, kết quả Hướng Viên giống điều tiểu miêu dường như bò đến hắn trên người. Đi ôm cổ hắn, hoàn toàn không màng dưới thân giờ phút này cứng đờ nam nhân. Vậy ngươi dạy ta sao? Như thế nào thân có thể cùng ngươi giống nhau tức dùng sức lại không phát ra âm thanh đâu? Tử Yến thời thu cười, biểu tình bỗng nhiên thâm ý, cô nương nằm ở hắn trên người. Giờ phút này chính mình hồn nhiên bất giác, kia rộng mở áo sơ mi khấu hạ là cái dạng gì quang cảnh. Thậm chí ở vừa rồi vặn đánh nháy mắt lại bạo một viên khấu. Lúc này trực tiếp chạy đến đệ tam viên, kia tròn trịa bộ ngực như dạng dạng nước gợn ở trước mặt hắn lưu manh đong đưa. Tử Yến thời nằm, thanh tuấn sắc mặt lược bạch, hắn theo bản năng sườn mở mắt, một bàn tay ước lượng ở phía sau đầu thượng. Một bàn tay hư hợp lại thành quyền để ở bên miệng ho khan một tiếng. Hướng viên hậu chi hậu giác mà cúi đầu nhìn thoáng qua. Kia nháy mắt đại não ong một tiếng ầm ầm, cùng thiêu dường như, giây tiếp theo, luống cuống tay chân mà hợp lại áo sơ mi vận tốc ánh sáng từ hắn trên người bò xuống dưới. Tử Yến thời cũng ngồi dậy, đoan chính ngồi vào một bên, lại khụ một tiếng. Ngươi muốn hay không đi vào đem quần áo thay đổi, hướng viên ừ một tiếng. Trong nháy mắt xuyên kiện lông xù xù quần áo ở nhà ra tới. Không có vừa rồi không khí, hướng viên không nghĩ hắn đi, cố ý tìm bộ điện ảnh ra tới. Lôi kéo hắn nhìn 2 giờ điện ảnh, 12 giờ rưỡi, là thật muốn đi rồi. Hướng viên ôm hắn, thấp giọng hỏi thật muốn đi rồi. Tử Yến thời nhìn mắt di động. Khóa bình ném đến bàn con thượng, chờ ngươi ngủ, ta liền đi, ngay sau đó thấp giọng hỏi nàng, ôm ngươi đi vào, ta đây đêm nay đều không ngủ, ngươi liền đi không được kia không được, ta 3 giờ rưỡi đến đi, hảo, ta đây liền chống được 3 giờ rưỡi không ngủ, Tử Yến thời cười cười. Chặn ngang bế lên nàng, hướng viên câu lấy vai hắn, cọ hắn ấm áp cổ. Mỗi một chút tự hồ đều hận không thể đem chính mình dung đi vào. Tiếp theo gặp mặt đến khi nào? Ngươi tưởng khi nào? Hướng viên nghĩ nghĩ, vẫn là nói tính. Ngươi hiện tại vẫn là lấy công tác làm trọng. Có thời gian liền trở về. Không có thời gian liền. Tính, Lâm Caray bên kia cho hắn thời gian không quá nhiều. Liền này một vòng vẫn là chính hắn đều ra tới. Bằng không sớm nên qua đi đưa tin. Hắn cuối tuần qua đi, bên kia hạng mục liền trực tiếp ký hợp đồng, mà cái này hạng mục chu kỳ là nửa năm, hắn phòng trường này nửa năm đều vội đến quá sức, bất quá vẫn là cho nàng ăn cái thuốc an thần, người chừng nào thì muốn gặp ta, cho ta điện thoại, ta tận lực chiều thời gian, hướng viên ừ một tiếng. Hai người lại mơ mơ màng màng nói hai câu, thẳng đến Tử Yến thời đem người phóng tới trên giường. Hướng viên ước chừng cũng là mấy ngày nay mệt mỏi, người đã đần độn đóng mắt, lại còn gắt gao nắm chặt hắn tay. Tử Yến thời không tránh thoát, lẳng lặng ở mép giường bồi nàng 2 cái giờ, lại đi trên ban công chiều nửa bao yên, mới khóa lại môn, từ nhà nàng rời đi. Lúc đó là giờ Bắc Kinh rạng sáng 3 giờ rưỡi, Tử Yến thời không về nhà. Trực tiếp đánh xe cuối cùng đi một chuyến công ty hôm sau sáng sớm 8 giờ rưỡi. Ánh nắng mỏng thấu, thái dương nhảy ra xám xịt đường chân trời. Một sợi mỏng manh dương quang nhợt nhạt mà đè ở chân trời. Phảng phất là cuối chỗ phá vết cát, đem hy quang tiết tiến vào. Khuynh sái lác đác lưa thưa thụ phùng gian, trong thiên địa tựa hồ bị lấp đầy. Ven đường bữa sáng cửa hàng náo nhiệt phi phàm, tiếng người ồn ào. Người đi đường vẫn là vội vàng, ngựa xe như nước, hẹp hòi đường xe chạy thượng, còi hơi thanh, giao hàng thanh, quảng bá thanh, rộn ràng nhốn nháo bọc thành một mảnh, hết thảy đều cùng thường lui tới giống nhau, không có gì không giống nhau. Hướng viên ở trải qua dưới lầu cửa hàng tiện lợi 24 giờ khi, người phục vụ cũng như nhau thường lui tới bên kia hướng nàng lộ ra một cái nguyên khí tràn đầy. Cười cười, hôm nay ăn cái gì? Cùng trước kia giống nhau sao? Hướng viên cười nói, không, hôm nay muốn gấp đôi nãy già, người phục vụ cười khanh khách mạc hảo. Bất quá hôm nay tâm tình không tồi, sáng sớm ăn như vậy ngọt, là tâm tình không tốt, ta bạn trai đi lạp. Hướng viên nhỏ giọng nói, ta phải ăn nhiều khẩu ngọt. Người phục vụ, là lần trước đưa ngươi trở về cái kia cao cao soái. Soái soái ca sao? Đúng vậy, ta nói đi. Tối hôm qua 3 giờ rưỡi còn có cái đại soái ca từ các ngươi kia đống lâu ra tới. Ta một đoán chính là ngươi bạn trai, hướng viên nhớ rõ chính mình ngủ thật sự sớm. Cho rằng hắn sấn chính mình ngủ liền đi rồi. Kết quả vẫn là một người ngồi xuống 3 giờ rưỡi. Hướng viên tưởng tượng không ra hắn tối hôm qua là cái gì tâm tình một người nhìn ngủ nàng ngồi vào. 3 giờ rưỡi, khi chính mình đôi mắt không biết cố gắng. Lại đau lòng hắn, tới rồi công ty, hướng viên theo bản năng nhìn mắt Từ Yến Thời vị trí. Bên kia đã hoàn toàn không, liền một đài trống rỗng máy tính bãi. Kỹ thuật bộ người thấy cái kia trống rỗng vị trí. Chỉ cần tưởng tượng đến, người kia không bao giờ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tất cả mọi người trầm mặc mà cúi đầu, nhưng mà cao lãnh ô mênh mông một câu ta thật sự hảo tưởng lão đại a. Về sau liền thật sự không có lão đại rồi a, không có người ghét bỏ ta chân tay vụng về còn thay ta thu thập cục diện rối rắm a, mọi người cảm xúc đều banh không được. Vưu Trí tháo xuống mắt kính, bỗng nhiên dùng cánh tay chống đỡ đôi mắt, vô thanh vô tức mà rơi lệ. Thi Thiên Hữu không nói lời nào, Trương Tuấn cúi đầu, Lâm Khanh Khanh cũng cúi đầu. Hướng viên thất hồn lạc phách mà ngồi xuống. Trên bàn không biết khi nào bị người vẽ cái mũi tên. Nàng hầu nghi mà xem đi xuống. Cái kia mũi tên tự hồ là. Làm nàng mở ra cái thứ hai khóa ngăn kéo. Hướng viên dùng mật mã mở ra. Trong ngăn kéo nằm một cái USB cùng một chương tờ giấy. Tự thể nàng lại quen thuộc bất quá. Kia sạch sẽ nét chữ cứng cáp chữ viết trừ bỏ là hắn còn có thể là của ai. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Mật mã là ngươi sinh nhật. Hướng viên đem USB cắm vào trong máy tính. Làm nàng hoàn toàn không thể tưởng được. USB thế nhưng là cuộc họp báo đêm đó video theo dõi. Từ Yến Thời trực tiếp đem hình ảnh tiệt ra tới. 9 giờ thập phần, nàng cùng FE bị khóa ở phòng tối thời điểm. Cái kia hành lang theo dõi tuy rằng là cái góc chết. Nhưng là Từ Yến Thời tìm được rồi đồng thời cách vách chỉ cách một bức tường công nhân thông đạo. Theo dõi, Lý Chi đứng ở góc tường hút thuốc, mà lúc ấy rõ ràng là có thể nghe thấy nàng cùng FE tiếng kêu cứu. Hướng viên cầm theo dõi tư liệu đi tìm Trần Thư, hai người ở sân thượng. Trần Thư cùng nàng từ từ kể ra Từ Yến Thời cùng ta muốn thật lâu này theo dõi. Ta cùng khách sạn bên kia chu toàn thật lâu. Hoa số tiền, đối phương mới đáp ứng đem video theo dõi cho ta. Ta cũng là hôm qua mới bắt được tay. Cho nên ta cụ thể không biết phương diện này rốt cuộc có cái gì tin tức. Hướng viên sửng sốt. Người hôm qua mới bắt được. Trần Thư, đúng vậy. Ta ngày hôm qua tan tầm cấp Từ Yến Thời. Bất quá hai người lúc ấy không phải nói ra đi gặp lão lương sao. Ta đánh giá hắn cũng chưa kịp xem monster, hướng viên lắc đầu. Bật cười, hắn nhìn, Trần Thư cả kinh. Khi nào, hướng viên, hắn ngày hôm qua 3 giờ rưỡi hồi công ty xem. 3 cái giờ video, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xem xong rồi, Trần Thư có phát hiện. Ân, Trần Thư, vậy ngươi như thế nào còn nhìn đi lên có điểm không cao hứng đâu. Không phải không cao hứng. Là hắn thật sự vì nàng làm quá nhiều, mà luôn là cái gì đều không nói, làm nàng cảm thấy thực đau lòng. Hướng viên không biết nói như thế nào, nàng phát hiện, giống như chính mình so trong tưởng tượng càng thích hắn, như vậy nam nhân, bị nàng gặp gỡ, không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Buổi tối 6 giờ, sắc trời đã đen, toàn bộ Tây An lâm vào hắc ám, đèn đường rất rộng mà một chữ bài khai. Chiếu này rộng lớn đường cái, cách đó không xa cao lầu san sát, toàn bộ thành thị nghe hồng lập lòe, ngũ quang thập sắc. Từ Yến Thời ở đi hướng sân bay xe taxi thượng, tài xế mới vừa treo điện thoại, tâm tình phi dương, bụng đói kêu vang chuẩn bị tiếp xong này đơn liền về nhà ăn cơm. Liền dưới chân chân ga dẫm lên đều càng thêm động lực. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt phía sau cái này mang theo mũ lưỡi chai lãnh đạm soái ca. Ngồi máy bay đi chỗ nào đâu? Từ Yến Thời nhìn ngoài cửa sổ, Thượng Hải, tài xế hâm mộ không thôi, hảo địa phương. Phồn hoa đại đô thị, tiền đồ vô lượng, xe một đường chiều sân bay bay nhanh. Tài xế ngẫu nhiên đáp lời, Từ Yến thời lời nói không nhiều lắm, hỏi gì đáp nấy, trong xe đơn khúc tuần hoàn phóng một đầu tiếng Quảng Đông lão ca hữu nghị năm tháng. Tài xế đi theo hư, Từ Yến thời trước sau lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Không tin sẽ tuyệt vọng, không cảm giác được do dự, ở mộng đẹp cạnh tranh, mỗi ngày liều mạng tiến thủ, bôn ba mưa gió, không kềm chế được tỉnh cùng say. Sở hữu chuyện xưa giống đã phát sinh, phiêu bạt năm tháng, theo xe một đường chạy như bay, dòng xe cộ con đường từ từ rộng lớn, hai bên cây cối từ từ thưa thớt cao lớn, đuôi xe đèn cuối cùng dần dần biến mất ở thành thị cuối. Từ Yến thời kỳ thật ở trên đường cái gì cũng chưa tưởng. Hắn chỉ là nhớ tới thư thượng một câu, có người trụ cao lầu, có người ở thâm mương, có người quang vạn trượng. Có người một thân tú, mà hắn cái này một thân tú người, liền tính lột ra, cũng muốn đem toàn thế giới tốt nhất đưa cho nàng, làm nàng trụ cao lầu, trở thành nàng thần, hết chương.